Chương 8. Mary Carson sắp 72 tuổi, bà chuẩn bị chu đáo cho buổi tiếp tân lớn chưa từng có ở Drogheda trong 50 năm qua, ngày kỷ niệm sinh nhật của bà đúng vào thượng tuần tháng 11. Bây giờ, trời vẫn còn nóng bức, nhất là đối với người dân ở Gully. Bà Smith, hãy nhớ điều tôi đã nói với bà, Miney thì thầm. Đừng quên nhé, bà ta sinh ngày 3 tháng 11. Nhưng mày muốn nói gì nữa, Miney? Bà quản gia hỏi, thái độ bí hiểm theo kiểu người Scotland của Miney gây bực bội cho bà già người Anh. Sao bà không hiểu à? Điều đó chứng tỏ ngày sinh nhật của bà ta là con bọ cạp. Một con bọ cạp. Bà có thấy đúng như thế không? Trên chiếc ghế bành, con nhện cái già ở trung tâm màn lưới phát ra một loạt mệnh lệnh. Phải làm thế này, phải làm thế kia, đem cái này ra, dời cái kia đi chỗ khác. Hai cô hầu phòng đang đánh bóng những đồ bằng bạc và rửa bộ chén đĩa bằng sứ Havilland, biến nhà nguyện nhỏ trong nhà thành nơi chiêu đãi và xếp những bàn dài đầy bánh rượu ở mấy phòng bên cạnh. Dàn nhạc Clarence O'Toole sẽ từ Shiny đến cùng một lúc với các món hải sản quý. Cả một vùng rộng lớn từ Rona, Hernes đến Anrismoray và Bogella đến Narangan rộn ràng chuẩn bị tham dự buổi lễ này. Giữa lúc nền đá cẩm thạch của đại sảnh vang lên những tiếng bàn ghế xê dịch, những tiếng gọi nhau ơi ới của những người khuân giác đang bày biện vân vân. Phòng tiếp tân thì Mary Carson rời khỏi chiếc ghế bành đến ngồi sau bàn viết. Bà lấy ra một tờ giấy trắng mịn, chấm bút vào mực bình mực rồi bắt đầu. Bà viết liên tục không do dự, ngay khi cả chấm dấu phẩy. 5 năm gần đây, bà đã suy nghĩ một cách chi li nội dung từng câu phức tạp, sắp xếp thành chỉnh để từng chữ được sử dụng thật đúng, chính xác. Viết thì chẳng mất công bao nhiêu. Bà Carson viết đầy 2 tờ giấy, trong đó một tờ chỉ 2/3. Khi viết xong dòng cuối cùng, bà ngồi yên một lúc. Bàn viết đặt bên cạnh cửa sổ lớn, chỉ cần quay đầu là nhìn thấy thảm cỏ mướt trước nhà. Tiếng cười từ ngoài vọng vào làm bà chú ý. Lúc đầu bà chẳng nghĩ gì, nhưng sau đó lại khơi dậy trong bà sự bực bội tức tối ngấm ngầm. Cầu Chúa hãy cho hắn xuống địa ngục, hắn và con người ám ảnh hắn. Cha Ralph bỗng nảy ý kiến tập Maggie cưỡi ngựa. Dù là một cô gái đồng quê, chưa bao giờ Maggie có dịp ngồi trên yên ngựa. Thực tế khá lạ lùng khi các cô gái xuất thân từ những gia đình nghèo rất ít khi được cưỡi ngựa. Đây là một trò tiêu khiển dành cho các phụ nữ trẻ giàu có ở nông thôn hay thành thị phụ